Cuối cùng đôi mắt đỏ quạch của Tiểu Viêm không che giấu được sát ý. Tử Trung, chúng ta đều biết ý nghĩ của nhà ngươi, việc gì phải giả dối như vậy? Ngươi dùng ám nguyên quỷ phù giữ ta lại Lôi Uyên Sơn, không phải là vì một nửa số tinh huyết truyền thừa trong người ta sao? Cả đại điện đột nhiên tĩnh lặng như tờ, thủ lĩnh các thế lực thấy không khí thay đổi, ánh mắt đều có phần chấn động. Cảnh tượng trước mặt này có phải nội bộ của Lôi Uyên Sơn lục đục hay không? Cuộc xuân tụ hôm nay không hề đơn giản. Có điều việc Viêm tướng dám khiêu chiến Tử Trung như vậy cũng khiến họ cảm thấy bất ngờ. Dù sao bất luận Viêm tướng có hùng hãn thế nào thì so với yêu soái như Tử Trung còn khoảng cách khá xa. Sắc mặt Tử Trung tối lại, nhìn Tiểu Viêm chằm chằm, tay dần siết lại, lạnh lùng nói. Bản vương rất tò mò, trước đây đối diện với bản vương ngươi chỉ biết né tránh, tại sao hôm nay lại dám làm vậy? Lẽ nào ngươi đã tìm được chỗ dựa? Dứt lời, Tử Trung chuyển ánh mắt sang Lâm Động, từ nãy vẫn chưa nói lời nào. Trong đại điện vô số ánh mắt bắt đầu chuyển sang Lâm Động, vì có hắn mà Tiểu Viêm mới dám khiêu chiến Tử Trung như vậy sao? Có điều một con người từ huyền cảnh tiểu thành lại cho Tiểu Viêm được khí phách như vậy à? Cạch. Trước rất nhiều ánh mắt chú ý vào mình, Lâm Động đột nhiên đặt chén rượu xuống, ngẩng lên nhìn Tử Trung trên vương tọa khẽ nói. Tử Trung yêu soái, Tiểu Viêm tại Lôi Uyên Sơn liều mạng cho ngài, ta không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí ngài cướp đi một nửa số tinh huyết truyền thừa, ta cũng chấp nhận được. Nói đến đây, Lâm Động ngừng lại một chút, trong đôi mắt đen dường như ngập tràn sát ý. Có điều ngài không nên, vô cùng không nên dùng ám nguyên quỷ phù để khống chế uy hiếp hắn. Lâm Động nhìn Tử Trung cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Huynh đệ của Lâm Động ta, không đến lượt loại người như ngươi khống chế, vì thế hôm nay lão tử sẽ đòi lại khoản nợ đó. Cả không gian đều tĩnh lặng, tất cả mọi người đều há hốc miệng mà sững sờ. Trong đại điện không gian tĩnh lặng như chết chóc, mọi gương mặt đều trong tình trạng bị cong cứng như kiểu bị chuột rút cơ mặt. Họ hoảng hốt nhìn người thanh niên ngồi phía trên kia, một số người còn day day cái lỗ tai của mình như thể vừa mới nghe nhầm. Hắn đến để đòi nợ Tử Trung ư? Một vài người nhìn nhau rồi nhếch mép nghĩ bụng, Lâm Động này cũng thật có bá khí, có điều nói ra câu như vậy thì phải trả cái giá không nhỏ đâu. Cả ngồi trên vương tọa kia là kẻ đã thống trị Lôi Uyên Sơn đó, hắn cũng là một trong bát đại yêu soái cơ mà. Đó là cường giả đỉnh cấp từ huyền cảnh viên mãn đỉnh phong, chỉ còn cách chuyển luân cảnh một bước nữa thôi. Vậy mà bây giờ thanh niên có vẻ như chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành lại muốn đòi nợ hắn. Cảnh tượng này nhìn có vẻ rất hoạt kê, chỉ là không biết tại sao dù thấy buồn cười nhưng họ không thể cười nổi. Họ nhận thấy Lâm Động có lẽ không phải tên ngốc, nhưng hắn lại không hề ngần ngại mạnh mồm như vậy, gương mặt lại chẳng chút sợ hãi. Biểu hiện này nếu không phải Lâm Động ngu ngốc đến cực điểm thì chắc chắn là hắn có tự tin. Và mọi người không hiểu sự tự tin ấy ở đâu ra, nhưng nếu đưa ra kết luận ngay lúc này thì e là hơi ngu. Phía trước đại điện, không khí đặc quánh lại, bát tướng còn lại bao gồm cả mấy người Trần Thông đều toàn thân lạnh toát nhìn về phía Lâm Động. Họ vẫn biết Lâm Động, Tiểu Viêm hôm nay sẽ hành động, nhưng không ngờ Lâm Động lại bá đạo đến vậy. Nhưng làm vậy thực sự là không còn đường quay lại nữa. Trên vương tọa, Tử Trung hơi ngả người ra trước, trừng mắt nhìn Lâm Động, trong mắt có những tia máu lạnh băng, đòi nợ. Tử Trung nhếch mép, thân thể rung lên, rồi tiếng cười lớn vang khắp đại điện. Một lúc sau hắn mới từ từ cúi xuống, khóe miệng nhếch lên châm chọc. E là ngươi không có tư cách đòi nợ Tử Trung ta. Vậy thì cứ thử xem sao. Mắt Tiểu Viêm lóe lên hung quang, đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn mang theo kình lực kinh người bay thẳng về phía Tử Trung. Bùm một tiếng. Ánh mắt Tử Trung lạnh băng, thân thể không hề động đậy. Khi chiếc bàn còn cách hắn khoảng vài trượng thì nổ tan. Trừ tướng, bắt hai tên phản tặc này cho ta. Tử Trung quát. Soạt. Sơn tướng Mông Sơn và Thiên Ngạc tướng lập tức đứng dậy, ngay sau đó chúng cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt hơi đỏ nhìn sang bọn Trần Thông thì thấy tay họ cầm chặt ly rượu, sắc mặt biến hóa vô chừng. Hoắc Diệu nhìn Tiểu Viêm khẽ cắn môi, cũng không có đứng dậy động thủ. Trần Thông, ngươi đang làm gì vậy? Thiên Ngạc tướng quát. Năm người Trần Thông nhìn nhau rồi cùng lóe hung quang, dù sao họ cũng có huyết tinh, cục diện lúc này đã không thể rút lui được nữa, vậy thì liều. Bọn ta muốn gì, không phải ngươi biết rõ rồi sao? Trần Thông nghiến răng. Người dám phản lại yêu soái, các người muốn chết sao? Các người quên ám nguyên quỷ phù lợi hại thế nào rồi à? Sơn tướng Mông Sơn cười khẩy, nhưng trong mắt hắn cũng có chút hoảng loạn. Cục diện này đúng là có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Ai mà ngờ được có đến 7 trong 9 vị đại tướng lại làm phản. Cảnh tượng này khiến tất cả người có mặt đều chấn động. Cảnh này là sao? Chư tướng đoạt quyền ư? Ha ha, thì ra là đều có chuẩn bị cả rồi. Tiểu Viêm nhìn mấy người Trần Thông, ánh mắt thêm phần tối tăm. À quên à. Tử Trung nhìn mấy người Trần Thông, ánh mắt có phần tối tăm, rồi hắn nhìn Tiểu Viêm. Viêm tướng, thật không ngờ chỉ trong một năm đã lôi kéo được đến 5 đại tướng thủ hạ của bản vương. Hoắc Diệu, lẽ nào ngươi cũng định theo Viêm tướng phản lại bản vương? Tử Trung bỗng quay lại nhìn Hoắc Diệu. Hoắc Diệu không giống như những người kia, bản thân cô ta có bối cảnh khiến Tử Trung không dám gây sự. Nếu không, là nếu ngay cô ta mà cũng giúp Tiểu Viêm thì... Hoắc Diệu khẽ cắn môi, lưỡng lự một chút rồi nói. Món ân tình ta nợ ngươi có lẽ đã trả hết rồi, nhưng hôm nay vẫn mong yêu soái đại độ một chút, nếu không thì Lôi Uyên Sơn e rằng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Tử Trung cười nhạt, việc đó thì ngươi không cần quan tâm. Ngươi nói đúng, món nợ ân tình đó ngươi cũng trả hết rồi, từ giờ ngươi có thể rời khỏi Lôi Uyên Sơn. Thân phận của Hoắc Diệu là khác, Cửu Mệnh Thiên Miêu ở đằng sau cô ta cũng là một trong bát đại vương tộc, Tử Trung tự nhiên không dám giở trò, chứ nếu bị trưởng bối của cô ta biết thì e là Lôi Uyên Sơn khó mà chịu nổi nộ hỏa. Tuy Tử Trung cũng là ám nguyên hổ tộc, nhưng hiển nhiên hắn không thể vì thế mà khai chiến với một chủng tộc cũng nằm trong một trong bát đại vương tộc. Hoắc Diệu khẽ nắm tay lại, ánh mắt lay động, không biết suy nghĩ điều gì. Ha ha, chư vị, hôm nay vốn định cho mọi người vui vẻ một bữa, nhưng không ngờ là có chuyện xảy ra, nhưng không có gì đáng ngại hết. Đợi bản vương giải quyết xong thì cuộc sơn tụ lại tiến hành bình thường. Tử Trung chậm rãi đứng lên cười nhạt. Tất cả mọi người trong điện nhìn nhau rồi cười khan đáp lời, một số người ánh mắt lay động. Lôi Uyên Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, dù hôm nay có giải quyết được thì thực lực chắc chắn giảm sút, mà đến lúc đó họ có thể tranh thủ, thoát khỏi sự khống chế của Lôi Uyên Sơn. Dù sao thì Tử Trung có bản lĩnh lớn thế nào cũng khó lòng đối đầu nhiều phía. Có điều Tử Trung không hề quan tâm tới điều đó, trong mắt hắn những người kia chỉ là đám sâu bọ mà thôi. Đến khi tẩy rửa môn hộ xong, cho những kẻ kia biết sức mạnh của hắn thì chúng tự nhiên không dám có ý đồ nữa. Chỉ là để chặn đứng hoàn toàn tình hình hôm nay, có lẽ hôm nay cần phải dùng một vài thủ đoạn tàn độc. Trần Thông, bản vương cho các ngươi một cơ hội. 10 giây sau động thủ bắt Viêm tướng, bản vương sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, Tử Trung nói. 5 người Trần Thông nghe vậy sắc mặt đều cứng đờ nhưng không hề động thủ. 10 giây sau ánh mắt Tử Trung hiện lên sự tàn độc, hắn nắm tay lại, một đạo quang phủ xuất hiện trong tay siết mạnh. Thế nhưng khi phủ văn nổ tung lại không hề có cảnh máu chảy đầu rơi như hắn tưởng tượng. Khóe miệng 5 người Trần Thông khẽ co giật nhìn Tử Trung trầm trầm, sự sợ hãi trước đó đã bị thay thế bởi sự phẫn nộ. Họ biết phù văn vừa rồi là cái gì, nếu trong cơ thể vẫn còn ám nguyên quỷ phù thì họ đã bị nổ tung. Ám nguyên quỷ phù trong người họ đã bị ta giải trừ rồi. Lâm Động nhìn Tử Trung một mình biểu diễn liền cười đẻo nói. Vậy sao? Tử Trung hít sâu một hơi, sắc mặt hắn tím tái quay sang Lâm Động. Vậy đợi khi ta bắt được, ta sẽ cho ngươi vào 100 đạo ám nguyên quỷ phù cho ngươi nếm thử mùi vị xem sao. Lão tử giết mày trước. Cuối cùng Tiểu Viêm vùng lên sát khí lan tỏa, nguyên lực phía sau ngưng tụ biến thành một con quang hổ màu đen gầm thét lao thẳng về phía Tử Trung. Thế nhưng khi hắc quang sắp đâm lên người Tử Trung thì một đạo hắc ảnh khác né lên, xuất hiện trước người hắn, binh một tiếng, giống như hai nắm đấm khổng lồ đâm vào nhau, một luồng kình phong khiến người ta nghẹt thở cuộn trào, hai thân ảnh cùng lùi lại vài bước, bước đến đâu thì đất đá tan thành cát bụi. Kình phong lan tỏa, mọi người chỉ nhìn thấy bên cạnh Tử Trung xuất hiện một đạo hắc ảnh, toàn bộ cơ thể bao phủ quanh hắc bào. Chỉ có luồng nguyên lực kinh người tỏa ra từ hắn mới khiến cho người khác biết thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Ảnh tử vệ, mấy người Trần Thông nhìn hắc ảnh đó ánh mắt đều tối lại nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, hiển nhiên đều đã biết được về nó. Lâm Động nhìn ảnh tử vệ, thực lực tử huyền cảnh viên mãn, ảnh tử vệ này quả nhiên lợi hại. Bản vương từ lâu đã biết nghiệt xúc ngươi không có ý đồ tốt, ngươi tưởng ta không có chuẩn bị sao? Tử Trung cười khẩy. Một ảnh tử vệ, tử huyền cảnh viên mãn, vẫn nằm trong dự liệu, Lâm Động mỉm cười. Vậy sao? Khóe miệng Tử Trung nhếch lên rồi nói. Thêm một vị yêu soái nữa thì sao? Tất cả mọi người đều giật mình, thêm một yêu soái ư? Ha ha, xem ra đúng như ngươi nói, đệ nhất hãn tướng thủ hạ của ngươi muốn ra tay với ngươi trong cuộc sơn tụ này. Đột nhiên có tiếng cười như sấm vang lên trong đại điện, rồi trên trần nổ tung, những tảng đá lớn rơi xuống. Một nam tử mặc sư giáp cùng với khí thế kinh người xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là yêu soái của Bách Thú Lĩnh, Tần Sư. Mọi người thấy nam tử mặc sư giáp vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Năm người Trần Thông mặt tái nhợt, hiển nhiên không ngờ, Tử Trung lại mời một vị yêu soái đến. Tử Trung, bản vương đồng ý giúp ngươi, nhưng ngươi phải biết công xá thế nào. Tiếng cười của Tần Sư giống như tiếng sư tử hống vang vọng khắp đại điện khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Người giết tên tiểu tử này thì ta đồng ý điều kiện của ngươi, Tử Trung nói. Tần Sư nhìn Lâm Động nhếch mép, xem ra lần này ta được lợi rồi. Được vậy, như ngươi nói. Hống, thân thể Tần Sư khẽ động biến thành một đạo kim quang chói lòa, kim quang ngưng tụ lại thành một con kim sư, hùng dũng lao thẳng về phía Lâm Động. Nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ đó, Lâm Động vẫn không hề động đậy. Kim quang xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Động. Cảm nhận được thân năng lượng cuồng bạo đó, bọn Trần Thông không kìm được cảm thấy tuyệt vọng. Binh một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên. Lúc này mặt đất sụp xuống, vô vàn những đường rạn nứt hình mạng nhện lan ra khắp nơi. Mọi người lập tức nhìn sang, con người đó bị một chiêu chí mạng rồi sao? Từ Trung cười khẩy, thực lực của Tần Sư tương đương với hắn, nếu đánh toàn lực, đừng nói là Lâm Động mà ngay một cường giả từ huyền cảnh viên mãn cũng bị trọng thương, thậm chí là mất mạng. Bụi tung mù mịt rồi tan đi, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Một thân ảnh gầy gò vẫn đang ngồi đó bình tĩnh, còn nhìn thấy được chén rượu trong tay hắn. Hắn cầm chén lên uống cạn rồi từ từ nhìn lên Tử Trung, lúc này đang sững sờ. Xin lỗi, ta cũng có chuẩn bị chứ. Cả không gian lặng ngắt như tờ, bên cạnh người thanh niên đó lúc này có một thân ảnh đen tuyền, không biết xuất hiện từ bao giờ. Bàn tay hắc ảnh đó đang tóm chặt lấy nắm đấm của Tần Sư. Đòn công kích toàn lực của một yêu soái lại dễ dàng bị ngăn chặn như vậy. Và sau đây chúng ta sẽ đến... hắc ảnh đó lặng lẽ đứng cạnh Lâm Động, trong phạm vi vài trượng quanh hắn mặt đất vẫn hoàn hảo như cũ, thậm chí chẳng có rạn nứt chút nào. Rõ ràng công kích của Tần Sư không thể đến gần được hắn. Trong đại điện không ít người đồng tử co lại rồi khẽ hít vào một hơi khí lạnh, gương mặt hiện lên đầy vẻ kinh hãi. Hắc ảnh này là thần thánh phương nào mà ngay cả Tần Sư, một trong bát đại yêu soái cũng không làm gì được. Là khôi lỗi. Nhưng rồi rất nhanh có người nhận ra điều không đúng, gương mặt hắc ảnh đó hoàn toàn trống rỗng, hiển nhiên chẳng có một chút linh trí nào, đó là một cỗ khôi lỗi. Cỗ khôi lỗi có thể sánh ngang với yêu soái sao? Những người biết được thông tin đó đều nuốt nước bọt, trong lòng đầy chấn động. Mấy người Trần Thông vốn đã tuyệt vọng vì sự xuất hiện của Tần Sư lúc này sững sờ. Họ sững sờ nhìn người thanh niên vẫn bình an vô dạng dưới sự bảo vệ của hắc ảnh kia, gương mặt hắn vẫn là nụ cười mà họ thường thấy, thâm sâu khó dò. Năm người Trần Thông cuối cùng đã bớt dần lo sợ, lúc này họ mới hiểu tại sao Tiểu Viêm hung hăng kiệt ngạo như vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm đệ đệ của Lâm Động. So với Tiểu Viêm trước nay vẫn hung hăng thì rõ ràng là người đại ca lúc nào cũng tươi cười này đáng sợ hơn nhiều. Một cỗ khôi lỗi mà cũng muốn ngăn cản bản vương. Sắc mặt Tần Sư không ngừng biến đổi, hắn hét lên, kim quang bùng phát, song quyền tung ra như vũ bão, mỗi quyền ảnh đều biến thành những con kim sư ồ ạt lao về phía thôn phệ thiên thi. Thế nhưng thôn phệ thiên thi không hề động đậy, hai tay khẽ lướt qua trước mặt giống như một cái hắc động không đáy đón hết công thế đáng sợ, đủ giết chết một cường giả tử huyền cảnh viên mãn của Tần Sư. Bùm bùm. Mọi người chỉ thấy công thế cuồng bạo của Tần Sư đánh lên người thôn phệ thiên thi, nhưng điều khiến họ kinh hãi đó là mặc cho thế công hung mãnh cỡ nào, hắc ảnh đó vẫn vững như bản thạch không có chút dấu hiệu lui về. Phía sau hắn người thanh niên kia cũng nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười nhạt của hắn khiến mọi người lạnh gáy. Cuối cùng kim quang tan đi, Tần Sư lùi về sau, ánh mắt có phần chấn động nhìn thôn phệ thiên thi không hề lay động, ánh mắt coi thường đã dần trở nên ngưng trọng. Tử Trung, xem ra người động phải kẻ đáng gờm rồi, tiểu tử này không đơn giản. Tần Sư nhìn Tử Trung lúc này sắc mặt tối sầm lại mà nói, chẳng trách dám gây rối ở Lôi Uyên Sơn, thì ra có chút thủ đoạn. Tử Trung sắc mặt tối tăm nhìn Lâm Động, Lâm Động mỉm cười, siết tay lại, chén rượu trong tay vỡ tan, rồi hắn đứng dậy nhìn Tử Trung. Ta đã nói rồi, ta đến để đòi nợ cho huynh đệ ta. Chỉ dựa vào cỗ khôi lỗi này sao? Tử Trung nhau mắt. Còn ta nữa. Lâm Động cười bước tới gần Tử Trung. Thanh quang chói lòa bùng lên trong cơ thể hắn. Rồi vô số những đường hoa văn thanh long ngưng tụ lại. Tiếng long ngâm vang lên khiến cả đầy điện như rung chuyển. Theo sau những con thanh long đó là một thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra. Thứ áp lực này, long tộc. Vô số người đều kinh hoàng biến sắc nhìn thứ áp lực tỏa ra từ người Lâm Động. Thân là yêu thú nên chúng nhạy cảm với áp lực này gấp 10 lần con người. Rõ ràng áp lực này chỉ có long tộc chân chính mới có được, thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở một con người. Bọn Trần Thông đều chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng đó, họ phát hiện người thanh niên kia càng ngày càng khiến họ không thể lường trước được. Tiểu Viêm, ảnh tử vệ, giao cho đệ nhé. Đôi mắt bao phủ thanh quang nhìn chằm chằm vào Tử Trung khẽ nói, đại ca cẩn thận. Tiểu Viêm do dự một chút rồi gật đầu, tuy thực lực của Lâm Động không chỉ là từ huyền cảnh đại thành, nhưng sức mạnh này khiến Tiểu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Tần Sư, khôi lỗi giao cho ngươi được không? Tử Trung nhếch mép, đó chỉ là một cỗ khôi lỗi, khi ta xử lý được tên tiểu cử kia, nó sẽ tự nhiên mất đi tác dụng. Ha ha, được, Tần Sư cười lớn rồi ánh mắt khẽ động, có điều sau khi giải quyết tiểu tử đó, khôi lỗi này là của ta. Một cỗ khôi lỗi có thể địch lại cường giả từ huyền cảnh viên mãn đỉnh phong, ngay thủ lĩnh của một thế lực như Tần Sư cũng phải thèm khát. Tử Trung nghe vậy thì mí mắt giật giật rồi gật đầu, rõ ràng lúc này hắn không thể nói bất cứ lời từ chối nào, tuy rằng việc nhường đi cỗ khôi lỗi đó sẽ khiến hắn rất đau lòng. Ta sẽ giải quyết tên tiểu tử kia nhanh nhất có thể. Tử Trung siết tay, hắc quang bùng lên quanh cơ thể, rồi thân hình hắn phình to, bề mặt da trở nên đen tuyền, vô số những đạo hoa văn hình hổ hiện lên. rồi lông hổ cứng mọc ra, chỉ trong vài phút ở trên Tử Trung đã biến thành hình dạng nửa người nửa thú với khí tức kinh người. Tất cả đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng thân thể nửa người nửa thú kia mang năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt mọi đối thủ. Đó là trạng thái chiến đấu của Ám Uyên hổ tộc. Tiểu tử, ta sẽ dựng cho huynh đệ ngươi một phần mộ đẹp ở Lôi Uyên Sơn, Tử Trung hung hăng nói. Để chỗ đó dành riêng cho ngươi. Lâm Động cười, điểm chân một tiếng long ngâm vang lên, thân hình biến thành một đạo quang ảnh lướt tới, bàn tay siết lại, Lôi Đế quyển trượng hiện ra với lôi quang lấp lánh. Hống, ngay sau tiếng gầm đó huyết quang cuộn trào, sát khí như sóng triều ạch tới, ập tới ảnh tử vệ, hai bên nhanh chóng lao vào nhau rồi tỏa ra năng lượng bùng phát kinh khủng, nhưng nơi đi qua đều trở thành phế tích. Cả đại điện hiển nhiên trở nên náo loạn vì cảnh tượng này, mọi người vội vàng lùi ra sau vì sợ quấn vào cuộc chiến kinh người đó. Bọn Trần Thông cũng lùi lại nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về bọn Mông Sơn, bọn chúng có chút quyền khống chế quân phòng vệ của Lôi Uyên Sơn, chỉ cần Lâm Động đánh bại Tử Trung họ tin chắc sẽ khống chế ngay được Lôi Uyên Sơn. Keng một tiếng, Lôi Đế quyền trượng chói lòa lôi quang đánh mạnh lên bàn tay hổ tóe lửa. Lực xung kích hình thành từ đối đầu của hai luồng năng lượng khiến tất cả bàn ghế trong phạm vi ngàn trượng tan thành khói bụi. Soạt, vẻ mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng, thân hình khẽ động xuất hiện trên đầu Tử Trung, cánh tay vung lên, vô số lôi đỉnh bắn ra từ Lôi Đế quyền trượng tấn công thẳng tới Tử Trung. Ám Uyên kim thân cháo, Tử Trung cười khẩy quát lên một tiếng, vô số hắc quang trên cơ thể bùng lên lấp lánh khiến cơ thể hắn như được đúc ra từ sắt thép. Keng keng, lôi đình đánh lên người Tử Trung đều tóe lửa nhưng hắn không hề động đậy, thực lực của yêu soái cuối cùng đã thể hiện ra. Chỉ thế này thôi sao? Vậy thì bản vương đánh giá người quá cao rồi. Tử Trung nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy hung quang, rồi bỗng siết tay vung ra một quyền Ám Uyên quyền. Nguyên lực màu đen như núi lửa phun trào từ nắm đấm của Tử Trung, mang theo sát cơ kinh người đánh thẳng về phía Lâm Động. Hống, Lâm Động ở trên không trung có vô số đạo thanh long nhanh chóng bùng lên, một cánh tay của hắn phình to biến thành tay rồng, không hề nhún nhường đánh thẳng tới. Bình một tiếng, hổ quyền và long trưởng lao vào nhau, và khoảnh khắc ấy dường như không khí đông cứng lại, một luồng lực xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra, vô số cột trụ trong đại điện nổ tung, cửa thạch rơi xuống ầm ầm, đại điện như sắp sụp đổ. Tất cả vội vàng tháo chạy khỏi đại điện, sau đó là cả tòa đại điện hoàn toàn sụp đổ, ngọn núi cũng rung chuyển dữ dội, rầm một tiếng. Trong đống đổ nát đó, một thân ảnh bay ngược ra sau, tay cầm Lôi Đế quyền trượng cắm vào mặt đất tạo nên một cái rãnh sâu hàng ngàn trượng dài, rồi mới dừng lại. Tử Trung đầy sát khí bước ra từ đống đổ nát, mỗi bước chân hắn đi qua là mọi thứ lại tan thành tro bụi. Hắn trở thành một trong bát đại yêu soái, rõ ràng có lực chiến đấu vô cùng hung hãn. Người chỉ có vậy thôi sao? Tử Trung từng bước dài đi tới nhìn Lâm Động cười chế giễu, hắn tung chân đá một tảng đá lớn bay thẳng về phía Lâm Động, rõ ràng là vừa rồi Tử Trung chiếm ưu thế. Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt đen lúc này ngập tràn chiến ý. Hống, tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang lên, thanh long bay ra từ người Lâm Động quất đuôi đánh tan tảng đá. Không ngừng có những tiếng long ngầm đinh tai nhức óc khác, rồi tất cả nhìn thấy 100 con thanh long quấn quanh thân hình gầy gò của Lâm Động kia, cả trời đất giống như rung chuyển. Tiếng long ngầm chấn động đất trời, cả trăm con thanh long bay lên tạo được áp lực mạnh mẽ lan tỏa, khiến vô số yêu thú trong dãy Lôi Uyên Sơn phải run rẩy. Trên Lôi Uyên Sơn, mọi ánh mắt đều có phần kinh hãi nhìn vào người thanh niên được bao bọc quanh bởi hàng trăm con thanh long. Họ cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào từ hắn. Sự kết hợp của cả trăm con rồng khiến ai cũng phải lạnh người. Thực sự họ không thể ngờ tại sao một con người bình thường mà lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa, thứ áp lực đó lại đến từ long tộc. Lẽ nào hắn ta có quan hệ với long tộc, một trong tứ đại bá tộc sao? Lợi hại! Bọn Trần Thông ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này họ mới hiểu. Tối đó họ nghi ngờ Lâm Động quả thật là quá hoạt kê. Hơn nữa cuối cùng họ cũng biết tại sao tối hôm đó Lâm Động lại nói hai huynh đệ họ cũng giải quyết được việc ở Lôi Uyên Sơn. Thì ra họ thực sự có khả năng đó. Tử Trung cuối cùng cũng dừng lại. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy ngưng trọng. Võ học luyện thể của long tộc sao? Vậy mới thú vị. Tử Trung liếm môi, sát ý trào dâng trong mắt. Có điều dù ngươi có thủ đoạn gì thì thực lực cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Tử Trung biến thành một đạo hắc quang lao tới, mặt đất theo đường đi của hắn tách ra thành những đường rãnh sâu, lao về phía Lâm Động. Vậy sao? Trong mắt Lâm Động là con thanh long cuộn người, thân thể hắn tuy mỏng manh nhưng khí thế thì vô cùng mạnh mẽ. Rồi hắn bước ra. Rắc một tiếng, những vết rạn nứt khổng lồ như mạng nhện lan rộng trong phạm vi ngàn trượng, không khí như bùng nổ, tất cả mọi người thấy thanh quang xé rách không gian, rồi hai đạo quang ảnh đâm sầm vào nhau. Rầm một tiếng, vô vàn ngọn núi bị xung kích lực đánh cho tan tành, vô số khu vực rừng rậm rạp bị san thành bình địa. Vô số thân ảnh lơ lửng trên không, nhìn xuống đống đổ nát phía dưới với ánh mắt chấn động. Khi nhìn vào nơi tạo ra lực xung kích ấy, ở đó có một cái hố khổng lồ, ở giữa là hai đạo thân ảnh nắm đấm đang đụng nhau, năng lượng đáng sợ khuếch tán khiến cho cả không gian biến dạng. Lần này Lâm Động không bị đẩy lui chút nào, không phân cao thấp. Tất cả cùng hít vào một hơi khí lạnh, cuộc đối đầu trước đó tuy Lâm Động đã tiếp được một chiêu của Từ Trung, nhưng hiển nhiên rơi vào thế yếu. Dù thế nào hắn cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, trong khi Từ Trung là tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Theo lẽ thường thì một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành mà đối đầu thế này với Từ Trung thì có lẽ nhục thể đã tan thành khói bụi. Nhưng rõ ràng là mức độ hung hãn nhục thể của Lâm Động khiến mọi người kinh hoàng. Tiểu tử, người thật có bản lĩnh, Từ Trung cười âm hiểm. Người cũng không tệ. Lâm Động cười, trong đôi mắt đen là chiến ý sục sôi. Đây là lần đầu tiên hắn chống cự chính diện với một cường giả đẳng cấp này. Điều này khiến huyết dịch trong người hắn như sôi trào lên. Tử Trung có thể coi là đã tiếp cận với chuyển luân cảnh, tầng thứ ở trong mắt Lâm Động gần như vô địch. Thế nhưng lúc này hắn lại đang dần tiến sát nó. Hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ dễ dàng kháng cự được cường giả mức độ này. Đó cũng là lúc Lâm Động hắn quay lại Đông Huyền Vực. Hắn sẽ cho tất cả người Đông Huyền Vực biết rằng kẻ năm đó bị Nguyên Môn truy sát như chó nhà có tang đã trở lại. Nguyên Môn lão cẩu, các người cứ đợi đấy cho ông. Sát ý sôi sục trong mắt Lâm Động, rồi hắn nhìn Từ Trung cười gằn, lúc này lấy các ngươi để mài đao vậy. Hống. Thanh long quanh người Lâm Động gầm lên, hắn tung ra một quyền mang theo chiến ý hùng hồn, Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Hàng trăm con thanh long tụ lại dưới nắm đấm của Lâm Động. Trước khi tiến vào tử huyền cảnh, trong cơ thể hắn chỉ có 50 đạo thanh long, nhưng sau khi trải qua tôi luyện ở Tử Viêm Linh Trì, ở Viêm Thần Điện, thực lực của hắn rõ ràng đã tăng tiến kinh người. Cả Lôi Uyên Sơn rung chuyển dữ dội, khí thế này như hủy thiên diệt địa. Thanh quang phản chiếu ở trong mắt Tử Trung, ánh mắt hắn thêm phần nặng nề. Lúc này cuối cùng hắn đã thu lại sự coi thường với Lâm Động. Án Uyên, Càn Khôn Trưởng. Từ Trung lùi lại vài bước, nguyên lực như thủy triều cuồn cuộn, trên hai tay hắn ngưng tụ thành một con cự hổ đen tuyền, trong cái mồm khổng lồ giống như ngậm cả Càn Khôn. Hống, tiếng hổ gầm long ngâm vang lên, rồi hai đạo thế công mạnh mẽ khủng bố bắn ra, cả trời đất đều rung lên bần bật. Tất cả đều kinh hãi nhìn hai thân ảnh đối chọi nhau, không ngờ là trận chiến lại hung hãn đến mức này. Có lẽ lúc ban đầu chẳng ai nghĩ người thanh niên gầy gò kia lại chiến đấu được với yêu soái nổi danh ở thú chiến vực đến mức này cả. Sau trận chiến này dù thành hay bại thì danh tiếng của Lâm Động cũng sẽ vang dội khắp cả thú chiến vực. Hống một tiếng, con quang hổ đỏ rực ngửa mặt lên trời gầm rú, thân hình Tiểu Viêm tựa như huyết quang lao tới, bàn tay tóm một tảng đá lớn, biến nó thành vũ khí ném mạnh vào đạo hắc ảnh phía trước. Rầm, hắc ảnh kia cũng rất hung hãn, quyền phong đánh tan tảng đá thành trăm mảnh, đá vụn bay tứ tung, rồi hai thân ảnh lại đâm sầm vào nhau. Bùm, không gian biến dạng, hai thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, rồi đâm vỡ tan hai ngọn núi, rồi lại lao vào nhau. Huyết chiến. Ở một chỗ khác, trận chiến vô cùng ác liệt, nhưng Tần Sư, thân là một trong hai nhân vật chính lại rơi vào thế yếu. Có khôi lỗi kia dường như căn bản không có dấu hiệu né tránh, hơn nữa bất luận Tần Sư công kích hùng mãnh thế nào cũng chẳng thấy khôi lỗi này có bất cứ hư tổn gì. Công kích không có tác dụng nhưng hắn lại phải toàn lực phòng ngự với sự phản kích của thôn vệ thiên thi. May mắn là công kích tuy lợi hại nhưng không đến mức khiến hắn quá thê thảm. Đáng chết, Tần Sư không kìm được gầm lên rồi tăng thêm thế công hung mãnh. Thôn vệ thiên thi vẫn ngoan cường như vậy, thân thể di chuyển đón đỡ hết công kích của Tần Sư rồi phản kích lại. Thứ khôi lỗi này quá cổ quái, Tử Trung chỉ còn cách nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử kia. Sắc mặt Tần Sư tím lại, cuối cùng hắn hiểu hắn căn bản không thể thắng được cỗ khôi lỗi này, hơn nữa cứ kéo dài như thế này là không tốt. Tuy là yêu thú nhưng hắn cũng biết mệt, còn cỗ khôi lỗi này hoàn toàn khác, cứ kéo dài như thế sớm muộn gì hắn cũng thê thảm thiết. Vì thế hắn chỉ còn cách cầu mong cho Tử Trung nhanh chóng giải quyết được Lâm Động. Có điều khi nhìn xuống phía dưới đồng tử hắn co lại, trong lòng có chút bất an. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã động thủ, tên Lâm Động kia dường như không phải là loại dễ chơi. Ùnh một tiếng, ánh mắt Lâm Động trở nên rực cháy, thân ảnh như điện quang lao tới, song quyền lao ra, quyền phong mỗi lần đều mang theo sức mạnh của trăm đạo thanh long. Khi thực lực tăng tiến thì thanh thiên hóa long quyết của hắn cũng lên mức thành thục, thanh long trong cơ thể ngày một như thực chất, không phải là đánh một quyền là tan biến ngay, nguyên lực trong cơ thể hắn hiện giờ đủ khiến hắn công kích liên tục 100 đạo thanh long. Hai thân ảnh đan xen vào nhau, mọi người chỉ thấy đại địa nổ tung, sụt lún rồi hai thân ảnh bay ra sau, chân dẫm mạnh trên mặt đất tạo thành những vệt nứt hàng ngàn trượng. Trận chiến thật ác liệt. Mọi ánh mắt nhìn về hai thân ảnh bay ra, Lâm Động và Từ Trung lúc này y phục đều đã rách bươm, trên thân thể cả hai phủ đầy vết máu, thậm chí nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Lách tách, máu thuận theo ngón tay Từ Trung nhỏ xuống, đôi mắt hắn đỏ quạch nhìn Lâm Động. lâu lắm rồi mới được giao đấu sảng khoái thế này. Lâm Động cũng cười nhìn hắn nhưng nụ cười đầy hung hãn. Ngươi biết ta là ám nguyên hổ tộc phải không? Từ Trung giơ bàn tay nhuốm máu của mình lên đột nhiên nói. Thì sao? Vậy ngươi có nghe nói? Mắt Từ Trung đỏ ngầu chậm rãi cúi xuống, hắc quang bắn ra từ trong cơ thể, rồi hắn nhanh chóng phình to lên, lông hổ đen sắc nhọn mọc ra, bàn tay bàn chân bắt đầu biến thành vuốt hổ sắc lẹm. Chỉ trong nhấp chớp mắt một con cự hổ khổng lồ hiện ra, chân thân thể cự hổ này bao phủ một lớp vảy đen, đồng thời có rất nhiều cái gai nhọn khổng lồ mọc ra từ sau lưng, biến thành một đôi cánh lấp lóe hàn quang. Cự hổ đứng trên đỉnh núi gầm lên, lực xung kích khiến mặt đất tách ra thành những đường rãnh sâu, mang theo sát ý kinh người. Đó là, mấy người Trần Thông nhìn thấy đồng tử đều co lại, hình thái chiến đấu cuối cùng của ám uyên hổ tộc, ám uyên thiên hổ thể. Từ Trung đã bị ép đến mức này rồi sao? Hống, con cự hổ cao, hàng ngàn trượng gầm lên, sóng âm khuếch tán khiến cho mặt đất nứt toác, ngay trên bầu trời cũng vì thứ hung sát khí khủng bố đó mà ngưng tụ mây đen kéo tới. Con cự hổ này giống như hung thú diệt thế, có đôi mắt đỏ ngầu, mang đầy sát ý. Trên bầu trời, vô số thân ảnh lơ lửng trên không đều vội vàng rút lui. Trận chiến ở tầng thứ này chỉ cần bị dính vào thì chết là cái chắc. Không ngờ hắn có thể ép Từ Trung đến mức này. Không ít người có vẻ mặt khá là phong phú. Từ Trung chính là ám nguyên hổ tộc, lực chiến đấu vốn đã vô cùng kinh người. Trạng thái cuối cùng này thường chỉ dùng khi đối mặt với cao thủ ở cấp bậc yêu soái. Nhưng lúc này, mọi người nhìn về phía thân ảnh mỏng manh ở xa xa. Tuy đối mặt với con cự hổ do Từ Trung biến thành, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng lúc này lại chẳng ai dám coi thường hắn, thậm chí ngay cả Từ Trung cũng vậy. Trận chiến kiểu này không có nhiều ở thú chiến vực. Ngay cả ám nguyên quỷ thể cũng đã dùng đến rồi. Tần sư đang bị thôn phệ thiên thi quần thảo cho sứt đầu mẻ chán cũng liếc sang, ánh mắt có phần ngưng trọng, nhìn Lâm Động với sự kinh ngạc. Tên tiểu tử đó mạnh đến vậy sao? Đúng là cái đồ quái thai. Tần sư thân là một trong bát đại yêu soái, bình thường bách thú lĩnh cũng có không ít xung đột với Lôi Uyên Sơn, hai người bọn chúng từng giao đấu nhiều lần, vì thế hắn biết Từ Trung mạnh đến mức nào khi dùng đến ám nguyên quỷ thể. Những kẻ có thể ép hắn đến mức đó, tìm cả thú chiến vực này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tên tiểu tử đó rốt cuộc lai lịch thế nào, không chỉ võ học luyện thể của long tộc mà còn có thứ khôi lỗi khó nhằn này. Trong lòng Tần sư có chút hối hận vì đã nhúng tay vào việc này. Hắn nghe nói chỉ đối phó với Tiểu Viêm cho nên mới đồng ý, nào ngờ tự nhiên lại lòi ra một Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên nhìn con hung thú khổng lồ, hắn có thể cảm nhận được thứ năng lượng đáng sợ tỏa ra từ đó. Rõ ràng lúc này Từ Trung đã nâng lực chiến lên cao nhất. Danh tiếng yêu soái quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Động, chết dưới ám nguyên quỷ thể của ta, người cũng không oan. Cự hổ cúi nhìn Lâm Động với đôi mắt đỏ ngầu, rồi há cái mồm đỏ lòm ra, một luồng năng lượng khiến da đầu tê dại điên cuồng ngưng tụ lại, một chùm hắc quang phụt ra. Hắc quang xuyên qua hư không, mọi người chỉ thấy ánh sáng lóe lên, rồi chùm sáng mang năng lượng hủy diệt lao thẳng lên người Lâm Động. Bùng một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, cả mặt đất sụt xuống trong chớp mắt, thân hình mỏng manh kia bay ngược ra sau, bay đến đâu phá vỡ núi đến đó, cuối cùng sau khi đánh sụp ngọn núi thứ 11 mới dừng lại. Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà ra đầu tê dại, đó chính là lực chiến đấu của Từ Trung sau khi dùng ám nguyên quỷ thể sau, thật quá mức khủng bố, đoàn vừa rồi e là cường giả tử huyền cảnh viên mãn cũng bị trọng thương mất khả năng chiến đấu, không biết Lâm Động còn sống hay đã chết. Mọi ánh mắt nhìn về đống đổ nát, một lát sau họ thấy một bàn tay thò ra từ bên trong, rồi gạt đống đá tảng, thân ảnh khá thảm hại hiện ra. Không hổ là ám nguyên hổ tộc. Trước vô số ánh mắt kinh ngạc, Lâm Động ngẩng đầu, khóe miệng có vết máu, bên vai còn có một chiếc đỉnh đỏ rực to bằng đầu người treo lơ lửng, trên đó có một vết lõm bằng nắm đấm. Dùng cái đỉnh lô đó chặn đứng một chiêu tất sát sau, một số người nhìn chiếc đỉnh lô đó ánh mắt đầy kinh ngạc. Có điều, cũng không có bá đạo như ta tưởng. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự sắc bén rồi bàn tay nắm chặt lại, lôi đế quyển trượng lại hiện ra, trên bầu trời lập tức có lôi vân cuồn cuộn, oanh một tiếng. Lôi quang lấp lánh trên lôi đế quyển trượng, 9 con lôi long trên đó như hồi sinh, thoát khỏi cây trượng lao thẳng lên người con cự hổ. Bùm! Lôi long phát nổ, lôi quang lấp loáng trên cơ thể khổng lồ của Từ Trung, nhưng dường như không thể phá vỡ được lớp vảy kỳ dị màu sẫm kia. Công kích mức đó mà muốn phá vỡ ám uyên giáp của bản vương sao? Từ Trung cười chế giễu rồi ánh mắt lạnh như băng, lại một chùm hắc quang oanh kích về phía Lâm Động. Lâm Động thấy vậy vội lui về sau, phần thiên đỉnh biến to chắn ở trước mặt hắn. Công kích của Từ Trung rất lợi hại, hắn không dám dùng thân thể để đỡ đòn. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, phần thiên đỉnh bay ngược ra sau, trên bề mặt xuất hiện một vết lõm khiến Lâm Động phải nheo mắt lại. Hắn biết rõ khả năng phòng ngự của phần thiên đỉnh, để lại dấu vết thế này không phải là việc đơn giản. Lâm Động siết chặt lôi đế quyền trượng dẫm mạnh lên phần thiên đỉnh, thân hình lướt tới một cái đã xuất hiện phía trên Tử Trung. Lôi đế quyền trượng biến ra vô số trượng ảnh mạnh mẽ đập tới Tử Trung như vũ bão. Trên mỗi đảo trượng ảnh này đều có thanh long quấn quanh, công thế mạnh mẽ vô cùng, keng keng. Thân thể Tử Trung tóe lửa, nhưng lớp vảy giáp vẫn vững vàng không suy xuyển. Ha ha, lúc này người nực cười như thằng hề vậy. Tử Trung cười lớn, đôi cánh đẩy xương sắc nhọn vụt qua người Lâm Động, nhất thời mọi ánh mắt nhìn cục thế chuyển biến đều không kìm được mà chép miệng. Tên Tử Trung ấy có lớp phòng ngự thật là khủng khiếp. Thủ đoạn lợi hại nhất của ám nguyên hổ tộc chính là ám nguyên quỷ thể và ám nguyên giáp. Nếu Lâm Động không phá vỡ được tầng phòng ngự đó thì căn bản không thể khiến hắn thương tổn chút nào. Không dễ gì phá được ám nguyên giáp đó đâu. Hồi đó tần sư giao đấu với Tử Trung mất cả ngày trời mà còn không phá nổi. Cuối cùng hai người kết thúc bằng một trận hòa không không. Tên Lâm Động này đúng là xui xẻo, nhưng khiến Tử Trung phải hoạt động đến mức ấy thì cũng không dễ dàng. Keng một tiếng, lôi đế quyền trượng lại đánh lên thân thể khổng lồ của Tử Trung. Một lượng sức mạnh kinh người khiến cánh tay Lâm Động tê dại, sắc mặt hắn cũng tối sầm lại. Rõ ràng Tử Trung không có dễ đối phó như hắn tưởng. Soạt, đôi cánh sắc nhọn sượt qua như điện, thân hình Lâm Động lùi nhanh về sau, nhưng một lọn tóc vẫn bị cắt đứt. Sau khi dùng ám nguyên quỷ thể thì bất luận công kích, phòng ngự hay tốc độ của Tử Trung đều được nâng cao rất nhiều. Đúng là khó nhằn, Lâm Động lẩm bẩm. Lâm Động, ngươi từ bỏ rồi sao? Tử Trung nhìn Lâm Động chế nhạo, tình cảnh của Lâm Động khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Lâm Động nhìn Tử Trung nhíu mày, bình tĩnh nói. Ngươi lại vui hơi sớm rồi. Vậy sao? Tử Trung cười lớn. Không phá nổi phòng ngự của ta thì ngươi có thể làm gì? Lâm Động nheo mắt lại rồi quét nhìn thân thể to lớn phủ đầy ám nguyên giáp của Tử Trung, khẽ chỉ một ngón tay ra, một sợi tinh huyết bay ra từ bàn tay, hiện lên một đạo quang trận kỳ lạ. Tinh huyết chui vào quang trận, lập tức có tiếng nổ uỳnh uỳnh liên tiếp. Mọi người nhìn thấy quang trận phình to với tốc độ kinh người, chớp mắt đã to hàng ngàn trượng che lấp cả bầu trời. Tử Trung cũng ngẩng lên nhìn quang trận, ánh mắt có phần kinh ngạc. Càn khôn cổ trận, càn vi thiên, khôn vi địa, càn khôn nghịch chuyển, phân giải thiên địa. Hai tay Lâm Động biến hóa ấn pháp nhanh như chớp, quang trận trên bầu trời xoay chuyển ngược phát ra một luồng năng lượng kỳ dị ở giữa. Uỳnh, quang trận dung chuyển rồi một cột quang trụ bắn lên, bao trùm quanh Tử Trung. Tất cả mọi người đồng tử đều co lại khi nhìn thấy lớp ám nguyên giáp có thể chống được công kích của cường giả tử huyền cảnh viên mãn lại đang tan chảy với tốc độ kinh người. Đồng thời với nó là sát khí quanh người của Tử Trung cũng nhanh chóng tiêu tan. Sao lại như vậy? Tất cả thất kinh. Sao có thể? Tử Trung cũng kinh hoàng, khi chùm sáng bao phủ lấy hắn thì hắn đã cảm thấy nguyên lực trong cơ thể dần bị phân giải. Lão tử sao ngươi lấy cái gì phòng ngự? Vẻ mặt Lâm Động trở nên hung tợn, thân hình lao vút tới nắm đấm siết lại, 100 đạo thanh long cùng lao thẳng lên thân thể đã mất đi sự bảo hộ của ám nguyên giáp của Tử Trung. Rầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, Tử Trung kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn bị đánh bay, đâm sầm vào vô số ngọn núi vỡ tan tành. Trên bầu trời quang trận chuyển động, quang trụ lại bao trùm lấy hắn. Không phải là ngươi rất ngông nghênh sao? Lâm Động bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị phía sau Tử Trung, bàn tay biến thành một cái bàn chân rồng đánh thẳng ra, binh một tiếng. Con cự hổ bị đánh bay, máu tươi bắn ra như mưa. Ngươi kêu nữa đi, hú nữa đi. Người Lâm Động như tắm trong máu, hắn nhếch mép cười lộ ra hàm răng trắng ẩn lạnh lùng, rồi hắn nhấc cả một ngọn núi khổng lồ lên, nắm lấy đỉnh núi rồi giáng thẳng xuống Tử Trung như cầm một cây chùy khổng lồ gõ vào đầu hắn vậy. Binh binh binh. Âm thanh trầm đục vang lên, không khí dường như đông cứng lại, tất cả mọi người nhìn người thanh niên đang cầm ngọn núi đập xuống Tử Trung mà miệng không ngừng mắng chửi. Ngươi kêu đi, hú con mẹ ngươi đi, kêu. Binh, kêu nữa đi, hú nữa đi, binh. Bọn Trần Thông ở phía xa thấy cảnh đó thì đều sững sờ như hóa đá.